Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Trần Triệu Dương mắng là lang băm muốn giết người. Mã Thiên Tinh khá kích động. Dù gì cũng là phó chủ nhiệm trẻ tuổi nhất trong bệnh viện nhân dân. Bây giờ lại bị một bảo vệ quen dạy đời. Hơn nữa còn ở ngay trước mặt Hồ Tiểu Nhạc. Vậy nên cơn tức trong lòng hắn ta bùng lên. Ha, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Trần Triệu Dương nhìn chằm chằm vào Mã Thiên Tinh và nói. Bệnh tình của bệnh nhân chưa rõ ràng. Vậy mà lại nói khuếch đại lên trước mặt bà ấy. Làm ảnh hưởng tới tác dụng tâm lý của bệnh nhân. Đồng thời còn muốn mượn cớ chữa bệnh để tán gái. Đúng là lang băm không có ý đức. Nếu bởi vì áp lực tâm lý do anh tạo thành mà khiến bệnh nhân nghĩ quẩn thì anh chính là hung thủ giết người. Trần Triệu Dương không có ý kiến gì về chuyện Mã Thiên Tinh muốn tán Hồ Tiểu Nhạc. Thế nhưng hắn ta lại khuếch đại bệnh tình của mẹ Hồ Tiểu Nhạc lên để ép Hồ Tiểu Nhạc nghe lời mình. Trần Triệu Dương cảm thấy làm như vậy chẳng khác nào loại lang băm. Vả lại, thông báo bệnh tình bừa bãi ngay trước mặt bệnh nhân như thế chính là giết người. Bị Trần Triệu Dương vạch trần mục đích, Mã Thiên Tinh như nhảy ngược lên như mèo bị giẫm phải đuôi. Hắn ta kích động mắng mỏ, toàn nói vớ vẩn, không hề có chuyện đó. Còn nữa, anh dựa vào đâu mà nói bệnh của bệnh nhân không nặng? Phỏng đoán mà không có căn cứ thì chính là nói bừa. Tiểu Nhạc, cô đừng nghe anh ta. Mã Thiên Tỉnh quay đầu lại giải thích với Hồ Tiểu Nhạc. Thế nhưng Hồ Tiểu Nhạc lại nhẹ giọng nói. Tôi tin tưởng anh Dương. Nghe vậy, Mã Thiên Tinh cảm thấy sốc nặng. Vốn dĩ Mã Thiên Tinh cảm thấy với thân phận địa vị của mình. Hắn ta thừa sức thắng tên bảo vệ quen này. Những cô gái bình thường đều sẽ tin tưởng hắn ta chứ không thể tin một bảo vệ quen được. Ấy vậy mà bây giờ Hồ Tiểu Nhạc lại nói là tin tưởng Trần Triệu Dương. Khiến Mã Thiên Tinh càng thêm nổi cáu. Anh cút ra ngoài ngay. Cút về coi cổng đi. Mã Thiên Tinh tức tối mắng mỏ. Trần Triệu Dương đứng lên. Anh nói với Hồ Tiểu Nhạc. Tiểu Nhạc, đi làm thủ tục xuất viện cho bác gái đi. Bệnh này rất đơn giản. Tôi có thể chữa được. Hả? Hồ Tiểu Nhạc sững sốt một lát. Nghe anh nói vậy, Mã Thiên Tinh cười khinh khỉnh. Anh nói anh có thể chữa được bệnh của bác ấy. Đúng thế. Có vấn đề gì à? Trần Triệu Dương gật đầu đáp. Vớ vẩn. Đúng là vớ vẩn. Mã Thiên Tinh nói à, anh chỉ là một thằng bảo vệ quen mà thôi. Anh biết chữa bệnh ấy hả? Còn nữa, cho đến lúc này bệnh viện chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của căn bệnh này. Vậy mà anh lại nói là có thể chữa khỏi. Đúng là ăn nói linh tinh. Tiểu Nhạc, cô tuyệt đối đừng nghe lời anh ta. Anh ta là loại lừa đảo đấy. Mã Thiên Tỉnh lại nói với Hồ Tiểu Nhạc. Hồ Tiểu Nhạc cảm thấy rối ren. Lúc này cô ta không biết phải nghe ai cả. Đừng cãi nhau. Đừng cãi nhau nữa. Tôi khó chịu lắm. Đầu tôi rất đau. Lúc này, mẹ Hồ Tiểu Nhạc nằm trên giường bệnh nói trong đau đớn. Mẹ, mẹ không sao chứ? Thấy mẹ mình như vậy. Hồ Tiểu Nhạc vội vàng bước tới đỡ bà ấy. Đầu mẹ đau chết mất. Mẹ cảm thấy đầu sắp nổ tung rồi. Khó chịu quá. Mẹ của Hồ Tiểu Nhạc lấy tay vỗ vào đầu mình. Bác gái, bác nằm xuống trước đi. Để cháu châm cứu cho bác là bác sẽ khỏi ngay. Trần Triệu Dương nói với Hồ Tiểu Nhạc. Đặt bác gái nằm xuống trước đi. Để tôi châm cứu cho bác. Vâng, lúc này, Hồ Tiểu Nhạc chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trần Triệu Dương. Thấy Trần Triệu Dương lấy kim ra. Mã Thiên Tinh tức tối mắng. Anh dừng tay lại ngay. Nếu xảy ra chuyện gì thì anh có gánh nổi trách nhiệm không? Cách chương.